toàn bộ đại điện chỉ truyền đến tiếng mọi người đồng thanh trả lời, hiểu. Chu Thiên Đạo mỉm cười, xoay người rời đi. Chu Thiên Đạo vừa đi, Chu gia tam tử, phụ thân của Chu Thanh Nghiên khẽ nhíu mày, quát lớn, Thanh Nghiên, đừng tái phạm sai lầm như vậy. Gia gia ngươi muốn ngươi kết hôn với Tô Vũ, đó là coi trọng ngươi, chứ không phải để ngươi soi mói. Ngươi nguyện ý thì Tô Vũ người ta còn chưa chắc đã đáp ứng đâu. Đối với thiên tài hay cường giả mà nói, cưới hậu duệ của vô địch là lựa chọn bất đắc dĩ. Chu Thanh Nghiên ủy khuất, thấp giọng than thở, phụ thân, ta chưa nói gì, gia gia đã phát hỏa, ngài cũng mắng ta. Nàng cảm thấy mình thực ủy khuất. Nàng chưa hề nói cái gì à, Tô Vũ không thú vị không phải là sự thật sao? Hơn nữa hắn nói hắn không phong lưu, kết quả có người từ Đại Hà Phủ đuổi tới Đại Minh Phủ, hiện tại còn ở cùng Tô Vũ, đúng là ngụy quân tử, còn lừa gạt người khác. Bên kia, Chu Hồng Lượng cười ha hả, bác tỷ, ít nói vài câu đi. Gia gia không nổi giận thì thôi, đã giận rồi thì mọi người đều phải thành thật, bằng không chọc giận gia gia, bị nhốt trong phòng tối mấy tháng thì sẽ điên mất. Ngươi lắm miệng vừa thôi. Chu Thanh Nghiên vô cùng buồn bực, ngay cả ngươi mà cũng muốn dạy dỗ ta. Ngay sau đó, Chu Hồng Văn mở miệng khuyên nhủ, bớt nói vài câu đi, không đề cập tới việc này nữa, mà gia gia coi trọng Tô Vũ là thật, Hồng Lượng, ngươi đã tiếp xúc vài lần với Tô Vũ, cảm giác thế nào? Chu Hồng Lượng đáp, ít mà, chỉ biết là một người rất cẩn thận thôi. Nhưng nói chung là lá gan lớn, như gia gia nói, từ Đại Hà Phủ chạy đến Đại Minh Phủ lập tức câu ra vài vị Nhật Nguyệt, nếu là chúng ta thì chưa chắc đã dám làm. Còn rất tàn nhẫn, không hề nương tay, xem tư liệu của hắn cũng có thể bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh đấy, hắn cố ý giết Địch Phong, chọc giận Chu Bình Thăng, lộ ra hộ vệ Sơn Hải, giải quyết học viên vạn tộc không hữu hảo với hắn. Chà, học viên mấy tộc Vân Hổ kia xem như xui xẻo, đồng ý theo Tô Vũ ra ngoài, chỉ sợ là cảm thấy có thể chiếm tiện nghi của Tô Vũ, kết quả thì hay rồi, người đã chết. Gần đây Trấn Ma Quân và Long Võ Vệ đang cường công mấy tộc này, thần ma cường tộc còn khó nói lời nào, tập sát thiên tài nhân tộc, tộc yếu mà to gan như vậy, không bị bắt được thì thôi, một khi bị bắt được, trừ phi thần ma cường tộc nguyện ý giao chiến với Đại Hà Phủ, nếu không mấy tộc này không diệt thì cũng nguyên khí đại. Thương. Chu Hồng Lượng rung đùi đắc ý, xem tư liệu của hắn liền biết kẻ có thể gây ra sóng to gió lớn ở Đại Hà Phủ bên kia mà còn có thể bình yên vô sự tới Đại Minh Phủ chúng ta thì chắc chắn không phải kẻ lương thiện gì. Bác tỷ, nghiêm túc mà nói thì người ta chưa chắc đã ưng ngươi, Ngô Lam kia là thiên kim Ngô gia, chạy mấy ngàn dặm liều chết tới tìm Tô Vũ. Kết quả cũng không có danh phận gì, ta thấy Tô Vũ này không dễ thân cận đâu, ngươi yên tâm đi. Tên mập mạp chết tiệt, ngươi đang nói Tô Vũ chướng mắt ta. Chu Thanh Nghiên phẫn nộ. Chu Hồng Lượng nhún vai, chuyện này quá rõ ràng a bác tỷ, đừng trêu chọc người ta, nếu Tô Vũ hạ độc thủ với ngươi, gia gia chưa chắc sẽ quản. Hừ, ta cũng không ngốc. Chu Thanh Nghiên buồn bực, ta đã làm gì mà các ngươi đều cảm thấy ta sẽ trêu chọc hắn, ta cách hắn xa một chút là được chứ gì. Cùng thời gian, hậu hoa viên. Chu Thiên Đạo không tiếp kiến Tô Vũ ở đại điện mà là dẫn người tới hậu hoa viên. Giờ phút này, Chu Thiên Đạo ngồi trên ghế đá, nhìn hai người Tô Vũ đi tới gần, vẫy vẫy tay ý bảo bọn họ ngồi xuống, mỉm cười bảo, tới vừa lúc, vừa vặn có người biếu mấy hộp điểm tâm, cùng nhau nếm thử hương vị đi. Lão Văn, nghe nói ngươi cũng vào viện nghiên cứu nguyên thần. Vâng, phủ chủ. Đừng khách khí như vậy. Chu Thiên Đạo để hộp đồ ăn tới trước mặt bọn họ, ăn chút gì đi, xem bộ dáng các ngươi này, ăn cơm chiều chưa? Nếu không thì cùng nhau ăn. Không cần đâu. Tô Vũ mỉm cười, phủ chủ quá khách khí. Đừng câu nệ như vậy, tự nhiên như ở nhà thôi. Chu Thiên Đạo vui vẻ trò chuyện, vừa rồi thanh niên nhà ta còn nói không ngờ Tô Vũ lại tới, nàng muốn gặp ngươi, ánh mắt ngữ khí kia ấy à, như ước gì lập tức tới đây đấy, tiểu tử, có phải ngươi đã làm gì thanh niên nhà ta hay không? Tô Vũ buồn bực không lên tiếng, ta đã làm gì? Ta còn chưa gặp nàng lần thứ hai nữa là... Chu Thiên Đạo cười ha hả nói, ta cảnh cáo ngươi, làm bằng hữu thì được, tuyệt đối đừng làm ra một tiểu tô, Chu gia là danh môn phú gia, không thể không để ý mặt mũi như vậy, nếu có tâm tư thì cầu hôn đi, cũng không phải là ta không đồng ý. Tô Vũ nghe vậy thì càng thêm buồn bực, bất đắc dĩ, xấu hổ. Ta và cháu gái ngài thật sự không thân đâu. Chu Thiên Đạo trêu ghẹo vài câu, thôi, chuyện của người trẻ tuổi, ta lười xen vào, để các ngươi tự do yêu đương. Nha đầu thanh niên kia không bỏ được mặt mũi, thích nói mấy lời kích thích ngươi, đó là vì tiểu nữ hài muốn ngươi coi trọng. Đừng như người gỗ nữa, hiểu chưa? Vậy ư, Tô Vũ ngẫm nghĩ, chẳng lẽ là như vậy thật sao? Khó trách lần đầu tiên gặp mặt, Chu Thanh Nghiên làm ra vẻ khó hiểu như vậy, giống như Tô Vũ muốn nịnh bợ nàng ta, hóa ra là thế, nữ nhân Chu gia nhìn trúng mình từ lần gặp đầu tiên sao? Muốn làm mình chú ý, thật đáng sợ. Nữ nhân quả nhiên là chướng ngại vật, bất tri bất giác, chính mình suýt nữa đã mắc bẫy, cho rằng nàng không có hứng thú với mình. Thật đáng sợ.

năm đó đa thần văn nhất hệ nhiều cường giả, chinh chiến tiền tuyến còn thường xuyên nhìn thấy bóng dáng bọn họ, hiện tại văn minh sư có thể chính diện tác chiến tại tiền tuyến càng ngày càng ít, đơn thần văn nhất hệ không có mấy người ra tiền tuyến, có đến thì chiến lực cũng tạm tạm, nếu tiếp tục như vậy, văn minh sư sẽ hoàn toàn trở thành phụ trợ. Có người bất đắc dĩ, chúng ta biết, nhưng lão Tần, người cũng đừng minh mẫn giả bộ hồ đồ. Cường giả đa thần văn nhất hệ vừa lên tiền tuyến đã bị nhằm vào, mấy năm nay xuống dốc cũng không phải chỉ do đơn thần văn nhất hệ chèn ép, điểm này ngươi công nhận không? Tần Trấn cười lạnh một tiếng, ta biết. Nhưng cũng không cần sợ. Thần ma muốn giết cường giả đa thần văn nhất hệ, mỗi lần đều tổn thất thảm trọng, hao tổn cũng đáng, bồi dưỡng thêm một ít văn minh sư đa thần văn hệ đi, ra chư thiên chiến trường câu cá, lần nào câu cũng chuẩn, thường thường có thể câu được cá lớn, đại tần phủ ta dùng văn minh sư đa thần văn nhất hệ, đã câu được mấy vị nhật nguyệt cảnh rồi. Mọi người câm nín, vô nghĩa, đại tần phủ ngươi là một đám kẻ điên không sợ chết, ngươi thử bảo đại đa số văn minh sư đa thần văn nhất hệ đi câu cá xem. Ngươi cũng không nhìn xem gia hỏa đa thần văn nhất hệ có đáp ứng không. Câu cá lớn cũng không tồi, nhưng như vậy đồng nghĩa với việc không ít thiên tài đa thần văn hệ chết đi. Đa thần văn nhất hệ đại tần phủ các ngươi chắc đã bị người một nhà các ngươi đùa chết hết rồi. Điều này đúng là không trách được người khác. Chu Thiên Đạo không hứng thú với mấy chuyện này, ông cười bảo, chuyện này không liên quan gì đến ta, mấy vị đừng nhắc lại nữa, ta muốn biết, hiện tại cầu tá cảnh do nhà ai chấp chưởng, làm cái quỷ gì, đám Nguyên Khánh Đông sao lại bị phái đến Đại Hạ Phủ. Lão Chu, ngươi lười thật đấy, việc này ngươi cũng mặc kệ à, có người lên tiếng, hiện tại là tám nhà cùng bàn bạc, bỏ phiếu quyết định, Chu gia, Nguyên gia, Trịnh gia. Các gia tộc cùng chấp chưởng, không phải cảnh chủ là ai ngươi cũng không rõ chứ. Đúng là ta không rõ lắm. Chu Thiên Đạo ngượng ngùng gãi đầu, lười lo chuyện bao đồng mà thôi, cầu tác cảnh tự chơi của bọn họ, ta quản đại minh phủ của ta, ai bảo ca ta chết sớm, bằng không ca ta quản đại minh phủ, ta đi cầu tác cảnh làm chức vị cảnh chủ cũng hay, nhưng hiện tại không phải lão Chu gia không có ai sao. Các ngươi thanh nhàn thật, ngươi không được thì cho nhi tử ngươi làm đi, dù sao cũng giữ vị trí rồi, hiện tại mặc kệ thế mà coi được à, mấy người treo chọc vài câu, rồi lại nói, Đại Hà phủ bên kia mới là nguồn gốc của đa thần văn nhất hệ, chúng ta cũng đều minh bạch. Có mấy nhà không muốn đa thần văn nhất hệ cho tàn lại cháy, bên kia áp chế là chắc chắn, việc này cũng không dễ nói. Chu Thiên Đạo khịt mũi coi thường, có cái gì khó nói. Uống rượu độc giải khác mà thôi. Không quan tâm như thế nào, trước cứ áp đa thần văn hệ xuống, tránh chọc giận mấy đại cường tộc thần ma làm bọn chúng không màng tất cả đánh vào nhân cảnh, không phải là tâm tư như vậy sao? Chu Thiên Đạo không cho là đúng, dựa vào việc áp chế chính người của phe mình để đạt được hòa bình ngắn ngủi với mấy tộc thần ma. Có ý nghĩa gì? Làm ầm ĩ đến bây giờ, các ngươi cũng thấy đấy, dần tâm dao động rồi. Tần Trấn nghe vậy liền nhíu mày, mở miệng nói, ta cũng có nghe thấy tâm tư của mấy vị kia, hy sinh một số người để tranh thủ một chút thời gian cho nhân tộc. Nhưng chính sách này, nói bằng lương tâm thì áp chế đa thần văn nhất hệ xuống thì thôi đi, đừng gây ồn ào huyên náo cho mọi người đều biết. Kết quả thì hay rồi, không có năng lực áp xuống, đó là bởi vì chính bọn họ vô dụng, khiến mọi người đều biết, ta thấy sớm muộn gì cũng xảy ra vấn đề lớn. Đại Tần Phủ rất ít quản mấy chuyện như vậy, cũng không quản được. Chính sách của một số người, Đại Tần Phủ không ủng hộ, nhưng cũng lười phản đối, các ngươi có bản lĩnh thì áp đối phương đi, như năm đó đa thần văn hệ nhẹ nhàng áp chế các ngươi, cũng không ai nói gì. Mấu chốt là các ngươi không có năng lực này, làm cho sự tình càng ngày càng không xong. Thậm chí còn ảnh hưởng tới cả nhân cảnh. Bây giờ đã không còn chỉ là chuyện của các ngươi nữa, tiếp tục như vậy nhân cảnh sẽ loạn. Tần Trấn lạnh lùng nói, Đại Tần Phủ không xen vào chuyện của đơn đa chi tranh, nhưng nếu tiếp tục như thế thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới tiền tuyến. Hậu phương xảy ra tranh chấp sinh tử, tiền tuyến có thể an ổn được sao? Tần Trấn nhìn về phía mấy người, chư vị tự xem mà làm đi, trước mắt Đại Tần Phủ không quản chuyện người khác, nhưng đừng khiến Đại Tần Phủ chúng ta gặp phiền toái là được, Đại Tần quân mà quản, tất cả cường giả đều là quân nhân, không phục tòng quân lệnh, toàn bộ chém. Mấy người các ngươi cũng có thể góp lời với cầu tác cảnh, giúp truyền lại thái độ của ta một chút. Đừng ép ta dọn sạch một nhóm người ở Đại Tần Phủ. Mấy người không nói gì, kỳ thật cầu tác cảnh không thâm nhập gì nhiều vào Đại Tần Phủ bên kia. Đang nói chuyện, có người từ ngoài cửa bước vào, người chưa tới mà tiếng cười oang oang đã vang lên. Mấy vị, có phải ta đến muộn rồi hay không? Một lát sau, Hạ Hầu Gia vào cửa. Hạ Hầu Gia cười ha hả, vốn định lại đây từ sớm, mà có chút việc nhỏ nên chậm trễ một chút. Xin lỗi, lão Tần, lão Chu, các ngươi đều tới rồi. Chu Thiên Đạo cười tủm tỉm, tiểu nhị tới nhanh thật, còn tưởng rằng ngươi không tới được a. Hạ Hầu Gia liếc mắt nhìn ông, lão Chu, rảnh quá cũng đừng kiếm chuyện. Rồi, tiểu nhị, về sau ca không gọi tên ngươi nữa, có trách thì trách cha ngươi đặt, cũng đâu phải chúng ta tự ý gọi. Hạ Hầu Gia hừ lạnh một tiếng, y vừa ngồi xuống, Tần Trấn liền hỏi thẳng, khi nào Long Võ chứng đạo? Không rõ lắm, chắc sắp rồi.

Tự tin như vậy à? Hà Hầu Gia tò mò hỏi. Là đã có rồi, chỉ chờ công khai sao? Không có. Tô Vũ phủ nhận, nhưng không khí Đại Minh phủ rất tốt, rất nhiều thiên tài, ta tin tưởng với sự trợ giúp của mọi người, ta sẽ nhanh chóng có thu hoạch lớn. Đại Minh phủ. Hà Hầu Gia nỉ non một tiếng, gật gật đầu, đúng vậy, Đại Minh phủ đích xác không tồi. Dứt lời, y muốn rời đi. Tô Vũ suy nghĩ, cuối cùng vẫn lên tiếng, ngày xưa, Vạn phủ trưởng đã đáp ứng ta, trên Sơn Hải sẽ không ra tay với ta, mà ngày đó, Vạn phủ trưởng không xuất hiện, ông ấy nuốt lời. Hạ Hầu Gia quay đầu nhìn hắn, không phải ngươi còn sống sao? Tô Vũ nhíu mày. Còn sống, vậy thì đừng quá nghiêm túc nữa, ngươi lại không chết được, sợ cái gì? Tô Vũ vẫn nhíu mày, ta không hiểu, ông ấy giả dạng như vậy, mọi người đều biết là giả vờ, làm vậy có ý nghĩa gì sao? Hạ Hầu Gia ngẫm nghĩ rồi lắc đầu, không rõ lắm, còn giả dạng làm gì, ngươi biết hắn rốt cuộc là thực lực gì sao? Ai biết được chứ? Vạn Thiên Thánh. Ta chỉ có thể nói, không lên tiếng thì thôi, một khi thể hiện chắc chắn kinh người. Ta không biết hắn muốn làm gì, ta chỉ biết, về sau, e rằng hắn sẽ không có kết cục tốt. Y cười khổ, không có kết cục tốt đâu, Tô Vũ, không tin thì chờ xem đi, dù sao ta cũng có dự cảm như vậy. Sớm hay muộn gia hỏa này cũng sẽ nổi điên một lần, tiểu tử, đừng động đến hắn, ngày hắn ra tay chắc chắn long trời lỡ đất. Giết vô địch cà Hạ Hầu Gia xua tay, không nói nữa, nói cũng không có ý nghĩa gì, đây chỉ là suy đoán của ta. Giết vô địch. Chưa chắc đã là toàn bộ, kỳ thật hắn đã sớm điên rồi, Đại Hạ Văn Minh học phủ là gông xiềng, là quy củ, là lồng giam của hắn, hắn tự vây nhốt chính mình. Một khi Đại Hạ Văn Minh học phủ không còn là Đại Hạ Văn Minh học phủ, quy củ không còn là quy củ nữa. Hắn sẽ được giải phóng. Hạ Hầu Gia cười ha hả, có người tự tìm chết đánh vỡ gông xiềng, sớm hay muộn cũng sẽ nếm mùi đau khổ. Y cất bước, đi vài bước, bỗng nhiên y quay đầu nói, một hai năm tới hãy tu luyện đi. Làm cho chính mình trở nên cường đại. Vài năm sau, có lẽ ngươi sẽ không an nhàn như vậy nữa đâu. Ngọn nguồn của tất cả hỗn loạn chắc chắn bắt nguồn từ Đại Hà Phủ. Y nói ý vị thâm trường, Tô Vũ chỉ im lặng nhìn bóng lưng đối phương. Ngọn nguồn của tất cả hỗn loạn chắc chắn bắt nguồn từ Đại Hà Phủ. Hạ Hầu Gia đang nói đến ai vậy? Hạ Long Võ Ư hay là Vạn Thiên Thánh? Đại Hạ Vương? Hay là nhóm người Liễu Văn Ngạn? Nhìn Hạ Hầu Gia rời đi, Tô Vũ trầm mặc hồi lâu. Không lâu sau, Chu Thiên Đạo xuất hiện, cất tiếng cười to, Tô Vũ, người phát tài rồi. Ngoài ra còn có tin tức tốt cho ngươi, tử tù doanh có mấy chục cái mông phát nổ, cuối cùng cũng phát hiện được một khiếu, không biết có phải thứ ngươi yêu cầu hay không. Lời này nghe xấu hổ thật. Cái gì gọi là mấy chục cái mông phát nổ? Tô Vũ câm nín, nhưng cũng biết hẳn là thí nghiệm ra kết quả rồi, hắn vội vàng hỏi, phủ chủ, còn phát hiện nguyên khiếu nào khác không? Không. Tô Vũ có chút thất vọng, nhưng phát hiện một cái cũng được, chỉ còn thiếu hai cái. Phủ chủ, ta muốn đi xem. Đi cùng ta đi. Chu Thiên Đạo vừa đi vừa nói, mặt khác, Tần Trấn Đại Tần Phủ muốn nói chuyện với ngươi, chủ yếu là chuyện truyền bá phương pháp hợp khiếu, loại cao cấp nhất. Có thể. Tô Vũ thoải mái đáp ứng, ta biết Đại Tần Phủ. Trên chiến trường Chư Thiên là quân đoàn ở đầu trận tuyến, giá cả có thể rẻ hơn chút, miễn phí truyền bá trong quân cũng được. Vẻ mặt Chu Thiên Đạo u oán. Làm vậy có thích hợp không? Đối đãi khác biệt thế, Đại Minh Phủ chúng ta còn chưa truyền đâu. Tô Vũ hờ hững đáp, Đại Minh Phủ đâu ở tiền tuyến? Được rồi, không còn lời gì để nói. Tô Vũ nghiêm túc nói, ta rất bội phục quân đội ở chiến trường Chư Thiên, ta cũng nghe nói ngoài tiền tuyến chủ yếu là do Đại Tần Vương tọa trấn chỉ huy, đến bây giờ quân đội chưa loạn, các đại phủ phân tranh cũng không ảnh hưởng đến, như vậy không thể không kể công của Đại Tần Vương. Chiến thần điện tổng thể mà nói thì làm nhiều hơn cầu tá cảnh. Chiến thần điện chủ yếu phụ trách đối ngoại chinh chiến, ít nhất mục tiêu không hề lộn xộn. Hậu phương nhân tộc có thể hưởng thái bình, không thể không nói chiến thần điện đã làm rất tốt. Không có quân đoàn nào hỗn loạn. Vẫn gọn gàng ngăn nắp như cũ, đóng quân, trấn thủ, phản kích, tiến công. Tất cả đều có quy củ. Mà rất nhiều việc đều nhờ vào sự thiết huyết của Đại Tần Vương, có Đại Tần Vương trấn áp. Loạn tiền tuyến, giết. Làm vị vô địch khai phủ đầu tiên. Tuy rằng vị này không thể trấn áp toàn bộ vô địch, nhưng ít nhất có thể uy hiếp một đám vô địch, mặc kệ là bè phái gì, ở tiền tuyến thì đều phải nghe lệnh của Đại Tần Vương. Nghe Tô Vũ nói vậy, Chu Thiên Đạo cũng cảm khái, không sai, Đại Tần Vương là người máu lạnh, nhưng thích hợp làm thống soái. Cũng đừng hy vọng ông ta ra mặt cho ai hay về phe ai, không có khả năng đâu, tính cách vị này là có kẻ quấy rối liền giết, kỳ thật Hạ Long Võ có chút giống ông ta, chỉ là không mạnh bằng. Nếu Đại Tần Vương lui ra, Hạ Long Võ chứng đạo thành công, vậy thống soái tại tiền tuyến có khả năng chính là Hạ Long Võ. Hạ phủ chủ. Tô Vũ lắc đầu, ta không cảm thấy y thích hợp làm thống soái, dù ta không tiếp xúc nhiều, nhưng ta cảm thấy Hạ phủ chủ là người có cá tính, xem như loại giang hồ hào hiệp, Hạ phủ chủ có thể giết người uống rượu, nhưng chức vụ thống soái thì ta cảm thấy y không đủ bình tĩnh. Ngươi dám bình luận về cường giả Nhật Nguyệt đỉnh phong cơ? À, Chu Thiên Đạo phì cười, trêu chọc hắn, đừng quá tự đại. Không phải vậy. Ta chỉ nói vậy trước mặt phủ chủ mà thôi, từ khi còn nhỏ ta đã xem Hạ phủ chủ chém đầu, phụ thân ta vô cùng sùng bái y, ta cũng cực kỳ sùng bái ngài ấy, ta chỉ đang nói vài câu về cảm xúc của chính mình mà thôi. Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Rất nhanh đã đến tử tù doanh Đại Minh Phủ, Tô Vũ gặp được kẻ thông suốt thành công kia, một vị đằng không cảnh. Rất thảm. Tô Vũ cảm thấy có lẽ đối phương đã khai sai khiếu vài lần, làm nổ nát bộ phận nào đó, đến bây giờ vẫn huyết nhục mơ hồ, không nát hoàn toàn, xem như may mắn mà cuối cùng mở ra một khiếu. Tô Vũ xác định mình không tự tìm ra được. Hắn tạm gọi khiếu huyệt này là thông thiên khiếu. Một khiếu có thể thông thiên, suy nghĩ lại thì cũng có đạo lý, một kiếm đâm từ đây lên không phải là thông thiên sao? Tô Vũ dùng ý chí lực cảm ứng một chút, xác định vị trí khiếu huyệt xong, hắn không chút chần chừ, lập tức ngồi xếp bằng bắt đầu khai khiếu. Chu Thiên Đạo cảm thấy hết chỗ nói nổi, dù sao cũng là một khiếu huyệt, người ngồi xếp bằng khai mở luôn thì phải mất bao lâu? Mà giờ phút này, Tô Vũ đã tập trung nhắm mắt. Cường thân quyết mà hắn tu luyện là công pháp cực kỳ thích hợp để khai mở khiếu huyệt. Hắn cắn nuốt nguyên khí dịch như không cần tiền, đại khái qua hơn một giờ, Tô Vũ mở mắt, khiếu huyệt đã mở ra. Chu Thiên Đạo há hốc mồm. Má nó! Hơn một giờ ngươi đã khai được một khiếu. Ông tận mắt chứng kiến tiểu tử này thông suốt, nhanh như vậy sao? Tô Vũ hào hứng nói, đa tạ phủ chủ. Mở ra một khiếu này, ta mơ hồ cảm nhận được một chút bất đồng rồi. Trong mắt Tô Vũ lóe lên ánh sáng. Phủ chủ, hai khiếu cuối cùng chỉ sợ vô cùng thần bí, ta cảm thấy ta cần một ít đồ phụ trợ, ta muốn có tinh huyết của thủy ma tộc và nguyên thủy thần tộc, không biết Đại Minh Phủ có hàng tồn không? Không. Chu Thiên Đạo lắc đầu, thật sự không có, nếu có ta chắc chắn sẽ cho ngươi. Nguyên thủy thần tộc và thủy ma tộc không nhiều lắm, hơn nữa nói thật thì khi giao tranh với đối phương, trong tình huống bình thường đối phương đều tự bạo, hơn nữa bọn chúng cũng ít khi giao chiến với chúng ta, Đại Tần Phủ có khả năng có, ngươi gặp Tần Trấn thì có thể bàn việc này. Hơn nữa ngươi cũng nên chuẩn bị để thân thể đằng không, tình huyết thủy ma tộc và nguyên thủy thần tộc có hiệu quả đúc thân tốt nhất. Ông lại nói, Đại Minh Phủ cũng có tinh huyết thần tộc, là tinh huyết thiên nhãn thần tộc, nếu ngươi cần, ta có thể cung cấp cho ngươi, nhưng thân thể thiên nhãn thần tộc bình thường, với yêu nghiệt bình thường thì ổn, còn với ngươi thì ta lại cảm thấy không đủ. Lúc bấy giờ, tử tù và chủ quản nhà tù còn đang đứng bên cạnh lắng nghe, nghe Chu Thiên Đạo nói vậy thì thầm líu lưỡi. Nghe xem, cái gì gọi là đồng nhân bất đồng mệnh? Là đây này. Tinh huyết thiên nhãn thần tộc, phủ chủ nói không xứng với Tô Vũ. Nhưng tưởng tượng đến việc Tô Vũ là dưỡng tính giết chết mấy vị lăng vân. Thôi, đúng là không xứng thật. Không nói đến lĩnh vực nghiên cứu, bản thân Tô Vũ đã là tuyệt thế yêu nghiệt. Nhưng hiện tại đã có vài người quên đi. Mọi người đã quên hắn là thiên tài võ đạo, quên hắn là dưỡng tính giết lăng vân, chỉ nhớ hắn làm ra rất nhiều công pháp lợi hại. Một lát sau, Tô Vũ gặp được Tần Trấn ở một gian trà lâu. Phủ chủ Đại Tần Phủ không giận tự uy. Khuôn mặt rất lớn, đằng đằng sát khí, nói thật, ánh mắt đầu tiên nhìn Tần Trấn, Tô Vũ lập tức nghĩ tới Hạ Long Võ. Hai người này rất tương tự, không phải bộ dáng, mà là khí chất. Tô Vũ chưa từng gặp trực tiếp Hạ Long Võ bao giờ, nhưng hắn đã từng thấy y rất nhiều lần trên TV, trong truyền thừa công pháp khai thiên đao, so ra, hai người thật sự rất giống. Tần Trấn gặp Tô Vũ, không chần chừ, cũng mặc kệ Chu Thiên Đạo còn ở đây, nói thẳng, nam nhi nên chiến đấu. Tới Đại Tần Phủ, ta cho ngươi giết thống khoái. Lăn lộn ở hậu phương làm gì, đi tiền tuyến chém giết vạn tộc mới tốt. Nơi đó có cường giả tuyệt thế, có hào kiệt cái thế, có cường địch thần ma, có tiên tử tiên tộc. Giết hết là được. Má nó! Tô Vũ nghe đến tiên tử tiên tộc còn tưởng đối phương muốn bảo mình bắt về, lại nghe đến câu giết hết là được của y, suýt nữa đã bị sặc. Chu Thiên Đạo câm nín, hắn làm ra một môn công pháp không tốt hơn đi giết một Nhật Nguyệt. À, Tần Trấn ngẫm nghĩ, gật đầu. Cũng có đạo lý. Tới Đại Tần Phủ, hậu phương, quân thành, quân trấn. Vạn tộc giáo tới, giết. Địch nhân đến, giết. An toàn đệ nhất thiên hạ, ổn hơn Đại Minh Phủ, còn Đại Hà Phủ. Trước khi Hạ Long Võ tới Nhật Nguyệt Cửu Trọng, Đại Hà Phủ có thể so sánh với Đại Tần Phủ một phen, hiện tại Đại Hà Phủ không được. Tô Vũ mỉm cười, cung kính đáp, đa tạ Tần Phủ chủ đã quan tâm, có điều Tần Phủ chủ nói đùa, ta ở Đại Minh Phủ cũng rất tốt. Tần Trấn nói thẳng, ra giá đi. Ta muốn phương pháp hợp khiếu, phiên bản tối cao. Đừng dùng loại rác rưởi lừa gạt ta. Ta muốn cả nguyên thần văn quyết,